huyết họa tu chân giới. Chương 992, đến một tên xử lý một tên, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng vào đúng lúc này từ hai phương hướng bất đồng, ba âm thanh giận dữ đồng thời vang lên. Ngươi muốn chết, dám đánh lén người của Phong gia chúng ta. Những âm thanh này đồng thời vang lên, mang theo linh áp khủng bố chấn cho tai của mọi người nơi đây ông ông. Người có tu vi yếu trực tiếp bạo thể mà chết hoặc thất khiếu chảy máu. Chỉ có cường giả tinh vương tiên cảnh mới có thể miễn cưỡng chống lại. Cùng lúc đó từ hai phương hướng khác nhau, ba đạo ánh sáng như sao băng xẹt qua bầu trời phóng đến nơi đây. Nghe được âm giận dữ kia thì người ở nơi đây lúc này mới tỉnh hồn lại. Cùng lúc này người của Phong gia cũng gầm lên giận dữ. Mấy tên tộc lão của Phong gia hét lớn. Chịu chết đi. Vừa hét lớn một tiếng, gần 10 tên tộc lão có tu vi tinh vương tiên cảnh hậu kỳ đồng thời đánh về phía Vũ Y. Uy thế của một kích phẫn nộ này vô cùng kinh khủng. Nó khiến cho cả một phiến thiên địa nơi đây cũng phải biến sắc. Nhìn thấy công kích của gần 10 tên tộc lão Phong gia đánh tới thì nam tử kia cũng không có né tránh mà đứng trơ mắt ra mà nhìn. Giống như hắn lúc này bị dọa ngốc rồi. Ầm ầm ầm, ngay lập tức những công kích khủng bố kia liền hạ xuống, bao phủ lấy nam tử kia vào bên trong. Nam tử kia trong nháy mắt bị gần 10 đại tiên thuật cắn nuốt. Những người khác thấy như vậy thì cảm thấy không đúng nhưng lại không biết là không đúng ở điểm nào cả. Ngay cả 10 tên tộc lão của Phong gia lúc này cũng hơi cau mày lại. Bọn họ cũng ẩn ẩn cảm thấy gì đó sai sai. Rất nhanh bụi mù liền tán đi. Lộ ra một cái hố sâu, bên trong cái hố sâu kia lúc này đang nằm một cái túi da người bị đánh cho tàn phá. Bên cạnh còn có vô số mảnh da người lớn nhỏ bất đồng. Khi mọi người nhìn kỹ thì không khỏi kinh hãi. Bọn họ phát hiện cái túi da kia có bộ dáng giống như nam tử lúc trước. Giống như con ve lột xác vậy. Hình ảnh nó thế nào thì tình cảnh lúc này như vậy. Đang lúc mọi người kinh nghi bất định thì liên tiếp ba âm thanh. Hự hự hự, giống như đồng thời vang lên. Cùng lúc đó ba tên tộc lão của Phong gia cũng đồng thời gục xuống. Hai tay ôm lấy ngực, trong miệng thì trào ra máu đen. Còn không để cho những người khác phản ứng kịp, lại có hai âm thanh phúc phúc vang lên, hai cái đầu bay lên cao cao. Hai tên tộc lão khác của Phong gia lúc này cũng chết mà không rõ vì sao. Thi thể không đầu lảo đảo vài cái liền ngã trên mặt đất. Về phần linh hồn của bọn chúng thì không biết vì sao mà lại không thấy bay ra ngoài bỏ chạy. Cũng vào lúc này từ phương xa lại vọng đến âm thanh. Ngươi dám, âm thanh mang theo sự phẫn nộ vô cùng nhưng lại xen lẫn sự bất đắc dĩ. Bởi vì lúc này đây cả ba tên tinh vương tiên cảnh viên mãn của Phong gia cũng đang phải lo mà đối phó với địch nhân của bản thân. Ngay lúc phát hiện ba người này xuất hiện thì Xuân Đức ngay lập tức liền xuất hiện ngăn cản một người. Về phần hai người khác thì do bóng ảnh giải quyết. Sau khi ám sát thành công tên tu sĩ tình đạo của Phong gia thì những kẻ khác đã không còn đáng lo. Vũ Y có thể giải quyết được, vì vậy mà bóng ảnh cũng không cần hợp thể với nàng nữa. Thực tế thì cái này là do Xuân Đức đề phòng vạn nhất mới để bóng ảnh hợp thể cùng với Vũ Y thôi. Chứ thực tế thì không cần cũng không sao. Lúc này đây Xuân Đức đang một mình đối phó với một tên đại hán khôi ngô. Tên này ngoại trừ to xác ra thì chiến lực cũng có thể nói là kinh người. Sau khi đánh nhau bằng tay không với tên đại hán trước mắt mấy chục hiệp thì Xuân Đức tự nhận thấy là mình không bằng. Thân thể hắn vẫn chưa đủ mạnh để ngạnh kháng tiên bảo trung phẩm. Nhưng điều này cũng dọa cho tên đại hán kia xanh mặt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người dùng tay không ngăn cản tiên kiếm trung phẩm mà không bị làm sao. Sau khi đánh nhau được vài chục hiệp thì hai bên một lần nữa tách. Đại hán cao lớn kia lúc này cảnh giác nhìn Xuân Đức lên tiếng. Ta nhận ra ngươi, ngươi là người của Lam gia. Ngươi biết ngươi làm như vậy thì sẽ mang lại điều gì cho Lam gia sao? Một khi ra ngoài, việc này truyền đến Phong gia thì Lam gia trong vòng một đêm sẽ bị xóa tên. Bây giờ vẫn còn chưa muộn nếu như... Hừ, phụt, tên này còn chưa nói xong thì sắc mặt trong lúc nhất thời liền tím đen lại. Từ trong miệng hắn trào ra máu đen. Thân thể khôi ngô của hắn lúc này cũng run lên dữ dội. Ánh mắt hắn hoảng sợ khi nhìn về Xuân Đức. Hắn lúc này không tự chủ lui về phía sau. Có điều hắn chưa lui về thì Xuân Đức đã tiến lại gần. Một tay nắm lấy cổ hắn cười lạnh nói. Lại còn muốn uy hiếp ta? Chẳng lẽ ta còn sợ Phong gia các ngươi sao? Đợi ta giải quyết xong Lam gia nơi này thì mục tiêu kế đến chính là Phong gia các ngươi. Nghe Xuân Đức nói vậy thì hai mắt trung niên mở thật lớn. Miệng hắn há ra như là muốn nói điều gì đó, có điều bị bàn tay của Xuân Đức bóp chặt hắn khiến hắn khó khăn lắm mới nói ra một câu. Ngươi sẽ phải hối hận. Vừa nói xong câu này thì hắn liền triệt để chết đi. Nhìn thấy người này chết đi thì Xuân Đức có chút đáng tiếc. Hắn lúc nãy trong khi giao chiến với trung niên này thì đã lén sử dụng độc. Vì cũng không rõ dùng bao nhiêu độc thì sẽ không lấy mạng tên này nên hắn sử dụng liều lượng gấp đôi lượng độc khi đối phó với một con hung thú có tu vi tinh vương tiên cảnh hậu kỳ. Ai ngờ tên này vậy mà không chịu nổi liền chết mất. Chú ý, độc tố bản nguyên mà Xuân Đức sử dụng chỉ có khuyết điểm về mặt tốc độ cùng phạm vi công kích mà thôi. Về lực sát thương còn vượt xa quỷ kiếm. Nhìn trong tay thi thể của đại hán, Xuân Đức có chút cảm khái. Lại phí một khối tài liệu tốt. Không ngờ linh hồn cũng bị độc của ta độc chết tiêu tán luôn rồi. Đúng lúc này hắn cảm nhận được cái gì đó. Ánh mắt hắn ngay lập tức nhìn về phương xa. Vừa nhìn hắn liền thấy một đội ngũ gần 40 người đang cấp tốc bỏ chạy. Đặc biệt trong đó có 3 người bỏ chạy nhanh nhất. Trong 3 người có một tên thanh niên Xuân Đức biết mặt. Chính là tên thiếu chủ của Phong gia. Hắn còn không quên cái thái độ lồi lõm của tên này lúc mới vừa gặp mặt. Ném xác tên trung niên vào trong nhẫn chứa đồ. Xuân Đức lúc này ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo tên thiếu chủ của Phong gia. Trong khi Xuân Đức đuổi theo 3 người thì bóng ảnh bên này đang vui đùa cùng với 2 người khác. Mời đọc, Stra đầm thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stra đầm thần hào, cách chương.